Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, trước mắt là tự do hoạt động thời gian, đại gia ái luyện tập, không yêu luyện tập liền ở sân thể dục thượng đánh đánh cầu lông hoặc là chơi hạ khắc cầu loại. Thậm chí top 5 top 3 nói chuyện cũng đúng, dù sao cũng là tới tìm chính mình, Linh Bảo cũng không hảo không để ý tới. Liền chiều sân thể dục bên cạnh đi qua, xem náo nhiệt là người thiên tính, lớp học đồng học vốn là đối kia dẫn theo đồ vật hơn 10 hào người phi thường tò mò. Thấy Lục Linh Bảo hướng bên kia đi, liền cũng theo qua đi, nào biết vừa đi gần dễ đi thấy kia dẫn theo thức ăn mười mấy người phần phật lập tức chiều Linh Bảo. Vây quanh lại đây, mỗi người biểu tình kích động, Lục Đại Sư. Này đó đều là nhà ta cho ngài chọn lựa kỹ càng mỹ thực. Ngài xem hợp không hợp ăn uống. Hành đông cay rát thỏ đầu phi thường có đặc sắc. Cái này lỗ ngưu gân cũng đặc biệt hương. Lục Đại Sư, nhà ta cho ngài mua mười mấy loại đâu. Ngài từng cái nếm thử thích này đó. Chúng ta về sau lại nhiều mua chút cho ngài đưa tới. Lục Đại Sư, nhà ta mua đều là thành nam nhất có đặc sắc mỹ thực. Ngài nếm thử xem, thích đều nói ra, chúng ta cho ngài làm nạp phí tạp đi. Lục Đại Sư ngài nếm thử cái này tôm hùm nhỏ xào cay. Hương vị đặc biệt hảo. Lục Đại Sư, đây là tình huống như thế nào? Xem náo nhiệt các bạn học vẻ mặt ngốc sao? Sau đó mắt thấy những người đó phía sau tiếp trước mà đem các loại thức ăn túi hướng Lục Linh Bảo. Trong tay tác, sợ lạc hậu một bước đối phương liền không thu dường như. Linh Bảo nhìn lướt qua những người này trong tay thức ăn. Không hổ là chọn lựa kỹ càng ra tới mỹ thực, cách đóng gói túi cũng có thể ngửi được mê người mùi hương. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này đó người bệnh người nhà sẽ dùng như vậy biện pháp cầu tới cửa tới. Thật đúng là dẫm tới rồi nàng tử huyệt, nàng nuốt nuốt nước miếng, nhìn nhìn bên cạnh vây xem đồng học. Vẫn là không tính toán đem việc này nháo đến mọi người đều biết. Rốt cuộc nàng trước mắt cảm thấy có thể có một chỗ làm nàng giống nhân loại bình thường thiếu nữ. Giống nhau sinh hoạt vẫn là rất thú vị. Tạm thời không nghĩ thay đổi hoàn cảnh như vậy. Vì thế nàng mang sang một bộ rụt rè bộ dáng. Đối này đó bệnh hoạn người nhà nói. Đến mặt trên tìm cái thanh tịnh địa phương nói đi. Bệnh hoạn người nhà nhóm liền nghe lời mà đi. Theo nàng phía sau, đoàn người thượng cầu thang lại đi rồi chăm tới mễ, đi tới xe trong sân mặt hoa viên nhỏ, đứng yên sau Linh Bảo lúc này mới nói. Mỗi cái người bệnh trực hệ người nhà đứng ra một cái ta nhìn xe monster từ trực hệ quan hệ huyết. Thống hoặc là phu thê tướng mạo cùng mệnh ban thượng, cũng là có thể phán đoán quan hệ thân mật người đại thể thiện ác. Vì thế kia mười mấy người đứng ra ba cái. Một đôi trung niên nam nữ, một người tuổi trẻ nữ hai, trung niên nam nhân là nhất hào giường người bệnh nhi tử. Phụ nữ trung niên là số 3 giường người bệnh thê tử. Tuổi trẻ nữ hai là số 4 giường người bệnh nữ nhi. Linh Bảo căn cứ bọn họ quan hệ, một đám xem qua đi, phát hiện này tam gia bệnh hoạn, tuy rằng đều không phải đại thiện nhân, nhưng ngày thường cũng chưa làm qua cái gì đại chuyện xấu. Người thường chung người thường mà thôi, thấy Linh Bảo xem kỹ mà nhìn bọn họ, ba người trong lòng đều có chút thấp thỏm ni, Lục Đại Sư. Nhà ta cũng nguyện ý ra 10 vạn báo đáp, liền thỉnh ngài cứu cứu ta ba ba hảo sao. Kia tuổi trẻ nữ hài dẫn đầu khẩn cầu nói, Lục Đại Sư, 15 vạn cũng thành a, thỉnh ngươi cứu cứu ta lão công, ta hài tử còn nhỏ, không thể không có ba ba a. Phụ nữ trung niên không chỉ có bỏ thêm tiền, còn bán thả mà ni, Lục Đại Sư, ta mẫu thân cả đời này quá không dễ dàng, tuổi trẻ khi vì mang tập thể nhóm chịu nhiều đau khổ. Hiện tại thật vất vả hưởng phúc lại được ung thư gan. Chỉ cần ngài nguyện ý cứu nàng, ta chính là bán xe bán phòng cũng sẽ thấu ra ngài muốn thù lao. Trung niên nam nhân nói đến mẫu thân bệnh, hai mắt đỏ bừng. Đều có chút nghẹn ngào, tuy rằng nhiễm bệnh đều là người thường, nhưng bọn hắn người nhà có thể vì này làm được cái này phân thượng. Cũng coi như là nhân gian chân tình, vì thế Linh Bảo mở miệng nói, thù lao vẫn là mỗi người 10 vạn, bất quá ta còn có mặt khác điều kiện giúp Hà Phúc Quý kỳ thật chỉ là bởi vì nhà hắn nướng thịt ăn. Ngon mặt vì có lẽ nạc, sẽ đưa tới này tam người nhà thật là tại dự kiến ở ngoài. Cùng với nói là không thể tưởng được, không bằng nói là căn bản không suy nghĩ quá. Bình thường sinh lão bệnh tử là nhân chi thường tình, tránh được như vậy đại kiếp nạn là rất lớn phúc phận. Làm thần linh, nàng càng nguyện ý đem loại này phúc phận ban cho đại thiện người làm ngợi khen. Mà không phải tùy tay gieo hạt được đến chỗ đều là. Nhưng nhân gia đều cầu đến nàng bản nhân trước mặt tới. Còn mang theo nhiều như vậy mỹ thực, khụ, cũng không phải không thể võng khai một mặt, chỉ là việc này không thể quá đường hoàng. Cứu Hà Phúc Quý lão bà, bệnh viện còn sẽ tưởng ngẫu nhiên, nếu cùng cái phòng bệnh người tất cả đều khỏi hẳn, kia chẳng phải là chiêu đến toàn bộ bệnh viện người bệnh đều tới tìm nàng. Nếu là trong đó có những cái đó hoành hành ngang ngược quyền quý, nàng ở ép đại bình tĩnh sinh hoạt liền một đi không trở lại. Thấy nàng ngữ khí buông lỏng, mọi người đều thật cao hứng, đối với nàng điều kiện tự nhiên là chăm chú lắng nghe. Đệ nhất, bảo mật, không thể lại nói cho những người khác, các ngươi thân thuộc bệnh là ta chữa khỏi, đệ nhị. Nhà các ngươi bệnh hoạn muốn dọn ra bệnh viện ta mới bằng lòng trị, đệ tam. Người bệnh khỏi hẳn sao, muốn tích đức làm việc thiện, bằng không nhà các ngươi chung còn sẽ có mặt khác tai nạn, này đều không phải cái gì đại sự. Những người này đương nhiên là vội không ngừng mà nhận lời. Vì thế, Linh Bảo lúc này mới làm cho bọn họ buông xuống thức ăn rời đi. Chờ bọn họ đem bệnh hoạn tiếp xuất viện sau dàn xếp hảo. Nàng lại đi trị liệu, mấy chục cái giải rác túi mỹ thực. Linh Bảo thật đúng là không hảo lấy về phòng ngủ. Vì thế gọi điện thoại cấp Mạnh Thi Văn, làm nàng kêu vài người tới giúp nàng lấy. Nhìn Linh Bảo hai cái bạn cùng phòng cùng cách vách phòng ngủ mấy cái muốn tốt nữ sinh. Giúp Linh Bảo dẫn theo bao lớn bao nhỏ mỹ thực từ xe bên ngoài hồi phòng ngủ. Lớp học mặt khác đồng học không khỏi nghị luận sôi nổi. Vừa rồi những người đó để đồ vật, thế nhưng tất cả đều là cho Lục Linh Bảo. Đúng vậy, này cũng quá kỳ quái. Ta cảm giác những người đó đều ở lấy lòng nàng ai. Kia tất cung tất kính thái độ, cùng quy tôn tử dường như... Các ngươi nói Lục Linh Bảo có thể hay không là cái gì đại phú ông trong nhà lưu lạc dân gian nữ. Nhi đi, hiện tại bị tìm về đi biến thành bạch phú Mỹ. Ta cảm giác nàng học kỳ này đột nhiên trở nên hảo có tiền. Không phải đâu, ta cảm thấy cùng nàng gia đình hẳn là không có quan hệ. Ngươi không nghe những người đó kêu nàng Lục Đại Sư sao? Đại Sư, hảo kỳ quái xưng hô. Chẳng lẽ là nàng đột nhiên bị khai bàn tay vàng có phi thiên độn địa dị năng? Ha ha, ngươi tiểu thuyết xem nhiều đi. Đại gia thảo luận nửa ngày cũng không có kết quả. Mà cùng Linh Bảo quan hệ thân cận những cái đó đồng học. Sớm đã về tới phòng ngủ. Cùng Linh Bảo cùng nhau hưởng dụng những cái đó bệnh hoạn người nhà chọn lựa kỹ càng tới mỹ thực. Đương nhiên, các nàng giữa cũng không thiếu có người hỏi đồng dạng vấn đề. Bị Mạnh Thi Văn lạnh lùng một câu chụp trở về, nhiều như vậy ăn còn đổ không được ngươi miệng. Vì thế, cho dù nhất không biết điều cũng tỉnh quá thần tới, ai không có điểm bí mật đâu. Nhân gia Lục Linh Bảo không muốn nói, các nàng còn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế liền quá chán ghét. Còn không bằng hảo hảo hưởng thụ mỹ thực, nhưng vô luận như thế nào, kinh này một chuyện, ở toàn bộ lớp đồng học trong lòng. Linh Bảo người này đều lại lần nữa tăng thêm vài phần thần bí sắc thái. Cấp kia ba cái bệnh hoạn người nhà trị bệnh, ly sinh viên liên hợp đại hội thể thao thời gian cũng càng ngày càng gần. Hiệu trưởng cùng lãnh đạo nhóm rốt cuộc là lo lắng ra bại lộ. Vì thế quyết định bắt đầu dùng bơi lội quán tổ chức thi đấu phía trước. Vẫn là đến tiến hành một chút diễn tập, chân chính thí nghiệm một chút, rốt cuộc có thể hay không ra vấn đề. Đối với giáo bơi lội đội tới nói, hôm nay huấn luyện thực đặc biệt, không chỉ có trường học cùng học viện lãnh đạo nhóm đều tới. Thính phòng thượng còn ngồi mấy cái ăn mặc đường trang, cõng có thái cực đồ đại bao lão nhân, kết hợp bơi lội quán nháo quỷ nghe đồn, bọn họ kỳ thật thực minh bạch những người này là làm gì đó. Xuống nước phía trước, tất cả mọi người đều có chút thấp thỏm bất an. Trong đó lấy nữ đội đại tam vị kia xinh đẹp đội viên Lư Vũ Huyên vì cái gì? Nàng cả người không tự giác mà run bần bật, liền sắc mặt đều có chút ô thanh. Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, nam đội bên kia phó đội trưởng Tần Tử Ngôn đi tới vỗ vỗ nàng bả vai. Ăn nói nhỏ nhẹ an ủi nói, ngươi không biết, ta từ hồi trường học bắt đầu, liền thường xuyên làm ác mộng, mơ thấy nàng nói muốn tới tìm ta đền mạng. Lư Vũ Huyên thoạt nhìn cảm xúc thật không tốt, nàng thấp giọng khóc lóc nói, nhưng ta không phải cố ý. Tử Ngôn, ngươi nhìn đến, kia chỉ là cái ngoài ý muốn, ta không phải cố ý đem nàng đẩy xuống. Nàng nói cái kia nàng, là Tần Tử Ngôn bạn gái cũ Thành Giai, trước kia cũng là giáo bơi lội đội thành viên, nửa năm trước mấy người cùng nhau đi ra ngoài du lịch, bị Lư Vũ Huyên thất thủ đẩy đến thác nước hạ chết đuối bỏ mình. Ở Lư Vũ Huyên đau khổ cầu xin hạ, bọn họ này mặt khác ba người đều một mực chắc chắn. Là Thành Giai chính mình thất đủ trượt xuống. Hư, Tần Tử Ngôn làm cái im tiếng thủ thế. Xem nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa bộ dáng rất là đau lòng. Cảnh giác mà nhìn nhìn bốn phía, đem nàng kéo đến trong một góc. Lúc này mới ôn nhu mà an ủi nói. Chúng ta đều biết ngươi không phải cố ý. Lúc ấy cái loại này dưới tình huống, chúng ta nếu là đi xuống cứu nàng, cũng sẽ tự thân khó bảo toàn, nàng cũng không nên trách chúng ta a. Ngươi hảo hảo huấn luyện, đừng nghĩ như vậy nhiều có không, ta sao có thể không nghĩ. Phỉ phỉ đều đã chết, liền chết ở này bể bơi, nàng sẽ không bỏ qua ta, nàng sẽ không bỏ qua ta. Lư Vũ Huyên sợ hãi địa đào, nếu có thể viện những người khác nghe được. Liền biết nàng theo như lời cái kia phỉ phỉ, đó là mấy tháng trước mất tích 2 ngày, cuối cùng thi thể xuất hiện ở bể bơi tên kia nữ sinh. Cũng là lúc trước cùng bọn họ cùng đi du lịch người. Phỉ phỉ chết chỉ là vừa khéo, ngươi đừng miên man suy nghĩ, Tần Tử Ngôn nói, nhưng lời này chính hắn đều không quá dám tin tưởng. Hồi giáo sau nghe nói nháo quỷ nghe đồn. Lại biết được trường học đem bọn họ bơi lội huấn luyện căn cứ đều dịch tới rồi tiểu bơi lội quán. Hắn kỳ thật cũng là chột dạ, nhưng dù sao cũng là ban ngày. Hắn làm nam nhân dũng khí so Lư Vũ Huyên đủ đến nhiều. Lư Vũ Huyên đầy mặt bất lực, lôi kéo Tần Tử Ngôn. Ta không nghĩ tham gia cái này thi đấu. Tử Ngôn, ta hiện tại cùng lão sư nói không dự thi được không? Tần Tử Ngôn nhíu nhíu mày. Này khẳng định không được a, ngươi không nghĩ chuyển chính thức sao? Tuy rằng lần này chỉ là sinh viên liên hợp đại hội thể thao, nhưng lão sư đều đã chỉ định dự thi người được chọn. Bọn họ nguyên bản cũng là đáp ứng, tên đều báo lên rồi. Hiện tại lâm thời rút lui có trật tự, làm trường học bơi lội này một khối xuất hiện 2 người thiếu tái. Lão sư cùng học viện lãnh đạo khẳng định đều sẽ thực tức giận. Đến lúc đó nếu là ở quốc gia đội bên kia chuyển chính thức lời bình thượng tạp bọn họ một chút. Bọn họ chuyển vì chính thức đội viên sự tình liền sẽ không bao giờ. Hắn cùng Lư Vũ Huyên thật vất vả mới ở nửa năm trước song song bị tuyển nhập quốc gia bơi lội đội. Tuyệt đối không thể bởi vì trường học bên này sự tình xảy ra sự cố. Nói đến cũng là xui xẻo. Bọn họ phía trước ở bên ngoài tham gia thi đấu cùng huấn luyện. Cơ hồ rất ít có thể bắt được di động, căn bản không biết bơi lội quán nháo quỷ nghe đồn có bao nhiêu đáng sợ. Liền đáp ứng rồi lão sư đại biểu trường học tham gia thi đấu. Mấy ngày nay trở về đã biết, tưởng cự tuyệt lại cũng không còn kịp rồi. Như vậy, vì tiền đồ cũng cần thiết cắn chặt răng thượng. Vũ Huyên, vì chúng ta tương lai ngươi cần thiết đem này một quan khiêng qua đi a. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại là ban ngày, như vậy nhiều nhân viên cứu hộ, liền tính nàng thật sự thành quỷ, lại có thể đem ngươi thế nào? Hắn lời lẽ chính đáng địa đạo, đang nói chuyện, giáo luyện bên kia đã kêu hắn, bởi vì muốn cường điệu chú ý an toàn, mỗi một đám thứ đều chỉ an bài 3 người vào nước. Từ nam tử đội bên này ngẩng đầu lên, Tần Tử Ngôn thấy phía trước một đám 3 cái học đệ đều bình an lên bờ. liền yên lòng, xôn xao mà một tiếng nhảy vào trong nước. Hắn ra sức mà đi phía trước du, không biết sao lại thế này. Cảm giác chính mình chân trái như là bị đông lạnh vào hầm chứa đá giống nhau. Lạnh đến độ có chút cứng đờ. Tuy rằng hiện tại là mùa đông, nhưng bơi lội quán là có máy sưởi, bể bơi cũng là nhiệt độ ổn định bể bơi. Sao có thể đâu, hắn đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nhưng không quá vài giây, hắn chân trái liền trù khởi gân tới. Hắn cả người không tự chủ được liền trầm đi xuống. Hắn nỗ lực mà thử hướng lên trên phù, lại cảm giác giống có cái gì túm chặt hắn chân trái giống nhau. Hắn ở trong nước mở to mắt vừa thấy, thế nhưng là một người mặc màu lam quần áo tóc dài nữ nhân. Vươn một con hư thối cánh tay gắt gao mà bắt được hắn chân trái. Kia nữ nhân chiều hắn bơi lại đây, tóc ở trong nước về phía sau phiêu qua đi. Hắn tức khắc thấy rõ kia trương da mặt thanh hắc, hơi mang chút hư thối mặt, là Thành Giai, đối, nàng chết thời điểm chính là xuyên này thân quần áo. Thành Giai thần sắc dữ tợn khủng bố mặt càng ngày càng gần. Nàng một tay thành chảo, sắc nhọn móng tay có 2-3 tấc trường, chiều hắn trong mắt chộp tới. A, cực độ sợ hãi dưới, hắn không tự chủ được mà kêu lên tiếng, thủy cũng từ trong miệng của hắn rót đi vào. Cảm giác hít thở không thông dần dần truyền đến, mà trên bờ thính phòng một cái lão đạo, nhìn đến trong tay la bàn thượng kịch liệt chuyển động kim đồng hồ. Chỉ vào bể bơi hô to, không tốt, mau cứu người, hắn bản nhân cũng chạy tới, nhanh chóng ở bể bơi giải một phen chu sa. Ở bờ biển mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên bản ở bên trong kia một liệt du Tần Tử Ngôn thế nhưng không thấy bóng dáng. Lúc trước bọn họ rõ ràng nhìn đăm đăm mà nhìn, thế nhưng cũng chưa phát hiện chuyện này. Mấy cái nhân viên cứu hộ chạy nhanh nhảy vào trong nước. Ở bể bơi cái đáy tìm được đã hôn mê quá khứ Tần Tử Ngôn. Hắn một con mắt đã thành lỗ thủng, máu tươi đầm đìa, mắt thấy chết đuối lại bị thương học sinh bị đưa hướng bệnh viện. Mặt khác bọn học sinh cũng đều khủng hoảng không thôi. Hiệu trưởng sầu đến mày đều triển không khai. Vậy phải làm sao bây giờ? Rõ như ban ngày dưới. Như vậy nhiều người nhìn, kia quỷ vật đều có thể ở bể bơi làm yêu. Đến lúc đó thi đấu, các đội viên chính là cùng nhau xuống nước. Bọn họ nơi nào phân đến ra như vậy nhiều người tới nhìn chằm chằm ni mà mặt khác đại sư nhóm. Cũng sôi nổi hổ thẹn mà lắc đầu. Bọn họ vừa rồi thế nhưng cũng bị kia quỷ vật che mắt. Suýt nữa làm kia quỷ vật ở bọn họ mí mắt phía dưới giết người. Như thế hung hãn quỷ vật, bọn họ liền tính là vài người thêm ở bên nhau. Chỉ sợ cũng ngăn cản không được nàng tác loạn a. Lúc này, nam tử bơi lội đội một cái đội viên, nghe được bọn họ nói chuyện nhịn không được xê ngôn nói. Hiệu trưởng, ta nghe nói Ngọc Trì khu cái kia nhảy lầu quảng trường hiện tại đã khôi phục bình thường. Nghe nói cũng là tìm cao nhân cách làm, nếu không ngài đi tìm vị kia cách làm đại sư tới chúng ta trường học thử xem. Hắn cũng là muốn dự thi tuyển thủ, vừa rồi còn không có đến phiên hắn xuống nước, nhìn đến Tần Tử Ngôn tao ngộ thật sự là sợ hãi không thôi. Nhưng hiện tại lui tái cũng không có khả năng, chỉ hy vọng này bơi lội quán có thể mau chút khôi phục bình thường. Vì thế thử thăm dò kiến nghị nói. Kỳ thật việc này hắn cũng là nghe hắn bạn gái nói. Hắn căn bản không biết vị kia đại sư rốt cuộc được chưa. Nhưng tóm lại là một đường hy vọng. Hiệu trưởng vừa nghe, trong mắt tức khắc dâng lên ánh sáng. Từ trường học này bơi lội quán xảy ra chuyện tới nay. Hắn đã sớm vứt bỏ chính mình đã từng kiên định bất di thuyết vô thần. Bắt đầu lưu tâm quanh thân những cái đó nháo quỷ sự kiện. Cho nên đối Vân Khai quảng trường cũng là lược có nghe thấy. Kia Vân Khai quảng trường nhảy lầu người nhiều đến cùng hạ sủi cảo giống nhau. Lại nói tiếp so với bọn hắn trường học này bơi lội quán càng là tà môn. Nguyên lai hiện tại Vân Khai quảng trường đã khôi phục bình thường sao? Nói như vậy tới, trường học bơi lội quán có phải hay không cũng có hy vọng. Thân là cả nước chư danh trường cao đẳng hiệu trưởng. Hắn cũng là thành phố S có chút thể diện nhân vật. cùng Vân Khai tập đoàn tổng tài đảo cũng coi như quanh co lòng vòng nhận thức. Vì thế hắn chạy nhanh cấp một cái nhận thức Vi Tuấn bằng hữu gọi điện thoại. Lão Từ, ngươi có Vân Khai tổng tài Vi Tuấn tư nhân dãy số đúng không? Ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy. Chia ta có cấp tốc sự tình tìm hắn. Một lát sau, nhìn đến di động thượng phát tới dãy số. Hắn lập tức bắt qua đi. Hết chương.